tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 74, đã trực tiếp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ vào thẳng đi, tôi sẽ nói với Lễ Tân. Đến sân gôn, tôi ở khu C, giọng nói của Tô Thanh Ảnh bình tĩnh và lạnh lùng như ngày hôm qua, nói xong thì cúp điện thoại. Ngô Thần lái xe vào một bãi đậu xe lớn ở sân trước của câu lạc bộ tư nhân Thang Sa. Câu lạc bộ tư nhân Thang Sa nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Đông Hải, chỉ có thể coi như là ở gần thành chính chứ không phải trong thành chính, nhưng nơi này cực kỳ cao cấp. Quan trọng nhất là lớn, vô cùng lớn, khác với nơi xa hoa trụy lạc do Lý Nhược Thái điều hành. Nơi này thiên về kinh doanh, tóm lại trong một câu, đây là câu lạc bộ người giàu. Nhìn thì không cao nhưng tòa nhà lại có diện tích cực lớn với thiết kế đầy đủ, không chỉ có nơi ăn uống nghỉ ngơi, mà cung cấp các hoạt động giải trí thư giãn như bơi lội, thể thao, bowling, tennis, golf. Hơn nữa còn cung cấp dịch vụ quản gia theo giờ. Đây là câu lạc bộ doanh nhân cấp cao, chỉ tiếp nhận thành viên, không nhận khách lẻ. Bắt buộc làm thẻ, mới có thể tận hưởng dịch vụ tại đây. Thẻ vàng cấp thấp nhất có giá 20 vạn tệ một năm, mà 20 vạn tệ này chỉ là tiền mở thẻ. Tiêu dùng được tính riêng. Thẻ kim cương cao hơn một cấp thì 100 vạn một năm, tương tự tiêu dùng cũng được tính riêng. Ngoài ra còn có loại thẻ đen cao cấp nhất, thẻ đen không phải là có tiền là làm được, địa vị không đủ hoặc không có người giới thiệu thì không thể lấy được thẻ đen. Các hội viên có cấp độ khác nhau thì các dịch vụ được hưởng cũng khác nhau. Theo như Ngô Thần biết, Tô Thanh Ảnh có thẻ đen ở đây, thành viên thẻ đen có thể đưa người khác đến đây ăn uống, tiêu dùng không giới hạn, có thể sử dụng tất cả các phương tiện giải trí và thư giãn ở đây. Bãi đậu xe có rất nhiều ô tô hạng sang, nhưng vì bãi đậu xe quá rộng, nên nó vẫn có vẻ hơi trống rỗng. Ngô Thần tình cờ tìm được một chỗ, đậu chiếc Lamborghini rồi bước vào. Quen việc dễ làm, anh bước vào sảnh chính, đi thẳng đến quầy Lễ Tân. Lúc trước anh đã đến đây quá nhiều lần, trong ngàn năm luân hồi, có một khoảng thời gian thường xuyên lui tới, tuy làm thẻ cũng phải tốn 200.000 tệ và Ngô Thần khi đó cũng không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, nhưng anh có thể thế chấp nhà trực tiếp vay nặng lãi, sau khi hoàn tất thủ tục sẽ có tiền vào tài khoản chỉ trong vài giây, không tới một buổi sáng là làm xong rồi, rất nhanh. Mỗi ngày đều sẽ đặt lại, nên lúc đó anh không nghĩ về vấn đề sau khi tiêu tiền. Nhưng trước đây anh đến câu lạc bộ Thang Sa, không phải lần nào cũng bỏ tiền ra để làm thẻ, có rất nhiều lần anh lẻn vào. Rèn luyện nhiều năng lực thì việc lẻn vào thật sự không phải là việc khó. Anh đã được hưởng trọn vẹn sự thư thái, giải trí của những người giàu có trong giới thượng lưu ở đây. Thưa ngài, thẻ của ngài, đây là lần đầu tiên ngài đến đây sao? Có muốn tìm hiểu về môi trường một chút không? Chị gái Lễ Tân cười nói, rất chuyên nghiệp, có hẹn với người khác cô Tô. Ngô Thần cười nói, ngài chờ một chút, cô nói rồi cúi đầu như đang tra giúp Ngô Thần. Anh Ngô đúng không? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở bước nhanh tới, cô rất xinh đẹp và rất có khí chất, cô là quản lý sảnh của câu lạc bộ tư nhân Thang Sa. Là tôi, Ngô Thần nhìn quản lý sảnh và nói, anh Ngô, mời đi hướng này, cô Tô đang đợi anh ở đây. Quản lý sảnh lập tức dẫn đường, cô ta không biết Ngô Thần là ai, nhưng cô ta biết Tô Thanh Ảnh là ai. Khách của Thiên Kim thứ hai Đông Hải, không thể qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nơi này quá lớn, Ngô Thần đi theo quản lý sảnh. Sau khi đi bộ vài phút, cuối cùng vẫn phải xe buýt tham quan 2 phút, sau đó mới nhìn thấy Tô Thanh Ảnh từ xa. Sân gôn sảnh C tầng 1 hướng ra sân gôn, một ô che nắng có chiều dọc là 5m và chiều ngang là 100m được kéo dài, bên dưới ô che nắng có các ô phát bóng. Mỗi dặm được phân chia độc lập thành một vị trí phát bóng. Mới 9 giờ sáng, sân gôn không có ai cả. Ngô Thần bước xuống xe tham quan, nhìn Tô Thanh Ảnh vung gậy đánh gôn và đánh bóng ra ngoài từ xa. Anh Ngô, cô Tô đang đợi anh ở đó. Người quản lý sảnh nói. Cảm ơn, Ngô Thần nói, thu gom bộ đồ, một tay đút vào túi đi tới. Khu vực 100, Tô Thanh Ảnh đang mặc đồ thể thao, đội một chiếc mũ chống nắng, hai tay duỗi ra cầm gậy, cô làm động tác tới lui vài lần trên điểm phát bóng, vung mạnh cây gậy. Đùng, quả bóng gôn màu trắng đã được đánh trúng và bay đi rất xa. Đánh không tệ, bằng một nửa trình độ của tôi rồi. Ngô Thần đi tới sau lưng Tô Thanh Ảnh, quay đầu về phía quả bóng đang bay. Cười nói một câu, lại nhìn Tô Thanh Ảnh. Tô Thanh Ảnh chống gậy xuống đất, siết chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn Ngô Thần. Cô đã vượt qua giai đoạn sợ hãi không yên, khó kiềm chế nhất nên cô rất bình tĩnh, ít nhất thì nhìn bề ngoài cũng bình tĩnh. Không thể phủ nhận rằng, dù cho Tô Thanh Ảnh mặc đồ thể thao, đội mũ chống nắng, cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, còn mang khí chất thần tiên. Cô rõ ràng là lớn hơn Lý Nhược Băng vài tháng, nhưng lại cảm giác lại trẻ hơn Lý Nhược Băng vài tuổi, cảm giác rất trẻ trung. Đây là lý do tại sao cô thích kiểu tóc xoăn gợn sóng lớn, bởi vì quá xinh đẹp và làn da quá tốt. Cô trông quá trẻ, mái tóc xoăn gợn sóng lớn khiến cô trưởng thành hơn. Sao anh biết? Tô Thanh Ảnh bình tĩnh hỏi, sau đó quay người lại. Máy đánh bóng tự động phát bóng. Sau khi hỏi xong, cô dùng gậy đánh chỉnh lại vị trí bóng gôn, rồi lại làm như vừa nãy. Đầu tiên làm động tác vài lần, sau đó giơ cây gậy lên cao. Vùng gậy, đánh quả bóng thật mạnh. Đùng một phát, M Thanh sắc nét hơn lúc nãy. Làm sao tôi biết được? Không quan trọng, Ngô Thần cười. Mỗi người đều có một bí mật và sợ bị biết, nhưng làm thế nào nó được biết không phải là mấu chốt. Ra giá đi, Tô Thanh Ảnh lại nói. Giá gì, cô tưởng rằng tôi muốn tống tiền cô. Nếu anh không nhận tiền, tôi không thể yên tâm. Nhận tiền thì đúng là tống tiền. Tôi đã nói rồi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết. Anh chỉ nói như vậy. Làm sao tôi có thể tin được? Anh nên hiểu rằng một khi sự việc bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến tôi, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại, gia đình tôi sẽ gặp nạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc sau này tôi có thể thuận lợi tiếp quản công ty hay không. Đến một ngày nào đó, hội đồng quản trị mất lòng tin vào tôi, kể cả bố tôi là cổ đông lớn, thì tôi cũng. Sức khỏe bố tôi không tốt, không thể để ông ấy chịu sự kích động thêm nữa. Đùng, lại một quả bóng gôn bay đi. Tô Thanh Ảnh vừa chơi bóng vừa nói chuyện với Ngô Thần. Ngô Thần biết cô ta đã từng rất thích thể thao, nhưng khi cô ta lớn hơn, cô ta ngày càng thích hơn, đặc biệt là thích gôn. Vì nó có thể giải tỏa căng thẳng, mỗi cú đánh đều dùng hết sức mạnh mẽ đánh trái bóng đi xa ít nhất làm hơn 100 mét. Thật sự rất giải tỏa áp lực, ít nhất là đối với Tô Thanh Ảnh, đó là một phương pháp giải tỏa áp lực rất hiệu quả. Cô đang đe dọa tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tình nói sự việc nghiêm trọng như vậy cô muốn tôi cam đoan thế nào? Cô lo lắng như vậy, sao hôm nay không dẫn thêm vài vệ sĩ? Ngô Thần nói rồi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Tô Thanh Ảnh. Dẫn theo nhiều vệ sĩ hơn, bắt tôi lại, đào cái hố rồi chôn tôi sẽ im lặng mãi mãi. Có vệ sĩ của Tô Thanh Ảnh gần đó, nhưng họ đều ở xa, Ngô Thần nhìn thấy hai người. Đây là sân gôn, một nơi rất thoáng đãng, không thể có người lạ đột nhiên đến gần Tô Thanh Ảnh. Vì vậy, các vệ sĩ sẽ không ở quá gần. Đây cũng là lý do tại sao Tô Thanh Ảnh gặp Ngô Thần ở đây, không ai có thể nghe được hai người họ nói gì. Tôi không phải Lý Nhược Băng, sao có thể làm chuyện như vậy? Tô Thanh Ảnh nói, cô đứng trước mặt tôi, nói bạn gái tôi như vậy, không sợ tôi tức giận sẽ nói bậy bạ à, tôi không nói khoác, anh tức giận cái gì? Chị em Lý Nhược Băng và Lý Nhược Thái có phong thái thế nào, chắc anh hiểu rõ hơn tôi không phải loại người giống bọn họ. Tô Thanh Ảnh đang nói và lắc gậy một lần nữa, sẵn sàng để đánh bóng. Đột nhiên, cô ta cảm thấy có ai đó đang ôm mình, đè chặt tay của cô ta. Chính là Ngô Thần đột nhiên bước tới trước ôm từ phía sau. Nói chính xác là dọc theo cánh tay của cô ta, cầm cây gậy đánh gôn. Bóng không phải đánh như thế, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc chút bỏ áp lực muốn đánh đi xa hơn. Tôi sẽ dạy cho cô, Ngô Thần nói, hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên, còn chưa nói được vài câu, Ngô Thần đã trực tiếp bắt đầu rồi. Anh làm gì vậy, anh buông ra. Tô Thanh Ảnh lắc vai và vùng vẫy, cách chương.